Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 440, Đồ Sơn Trưởng Lão. Nhìn Diệp Huyền vẻ mặt thành thật, không giống như là nói đùa hình dạng, Tô Nhã Nhã sửng sốt, rất lâu, nàng mới có hơi không xác định nói ra, thế nhưng, vẫn luôn là bộ dáng như vậy a. Nhìn Tô Nhã Nhã do dự hình dạng, Diệp Huyền cười, thế nhưng, phàm là chung quy có một lần đầu tiên chứ. Là ai? Nói cho ngươi biết hẳn là cái dạng này đây. Trần chờ cả buổi, Tô Nhã Nhã mới do dự nói ra. Giống như, hình như là ta kế nhiệm tộc trường thời điểm. Các trưởng lão nói cho ta biết. Bọn họ nói, tuy là ta là tộc trường, thế nhưng cũng không có thể tùy hứng làm bậy. Phàm là đại sự, muốn các trưởng lão thương nghị quyết định mới được. Nghe được Tô Nhã Nhã nói như vậy, Diệp Huyền cười, là cái này, cái gọi là phàm là đại sự phải do trưởng lão thương nghị quyết định. Vốn chính là chính bọn hắn nói, chỉ là, ngươi mới là tộc trưởng, ngươi tại sao muốn nghe bọn hắn đây? Tô Nhã Nhã không nói lời nào, nàng cảm giác mình cho tới nay thế giới quan vào giờ khắc này bị cực lớn trùng kích. Chẳng lẽ, hắn nói mới là đúng, ta là tộc trưởng, những đại sự này nên từ ta làm chủ. Nhìn xa vào quấn quýt bên trong Tô Nhã Nhã, Diệp Huyền lắc đầu, loại chuyện này, hắn đều không cần hiểu rõ là có thể đoán cái thất thất bát bát không phải là những thứ kia trường. Lão lợi dụng khi Tô Nhã Nhã kế vị lúc tuổi nhỏ, cướp đi thuộc về nàng quyền lợi thôi. Về sau Tô Nhã Nhã tuy là lớn lên, cũng trở thành trong tộc người mạnh nhất, thế nhưng bởi cho tới nay quen thuộc, làm cho nàng cũng không có ý thức được bản thân quyền lợi bị đoạt đi. Ngược lại cảm thấy như vậy là đương nhiên. Lúc đầu, việc này đều là Thanh Khâu Đồ Sơn nhất mạch chuyện trong tộc, cùng Diệp Huyền không có chút quan hệ nào. Thế nhưng, bị đoạt đi quyền lợi là Tô Nhã Nhã, chuyện này liền lại không giống nhau. Tuy là trước mắt Tô Nhã Nhã cũng không phải Diệp Huyền trong trí nhớ cái kia Đồ Sơn Nhã Nhã, thế nhưng dù sao hai cái cơ hồ giống nhau như đúc, ngay cả tính cách đều giống nhau y hệt. Đã như vậy, Diệp Huyền làm sao có thể nhìn vốn nên khí phách độc tài Đồ Sơn nữ vương bị một đám trưởng lão kiềm chế lắm. Này có cùng hắn trong ấn tượng Đồ Sơn Nhã Nhã không hợp. Sở dĩ, hắn liền thoáng dẫn dụ một tí vả lại. Thanh Khâu Đồ Sơn nhất mạch, nếu tại vùng thế giới nhỏ này sinh sôi nhiều năm như vậy, tích xúc xuống lực lượng tự nhiên cũng không thể khinh thường. Như thế một cổ lực lượng, lại thêm Tô Nhã Nhã, Diệp Huyền thế nào cũng muốn thử dụ dỗ một cái khác nói. Chỉ nhìn Tô Nhã Nhã này thân ảnh quen thuộc, tâm tình sẽ rất tốt, không phải sao? Hơn nữa, tại nhìn thấy Tô Nhã Nhã sau, Diệp Huyền lúc đầu đối với Tây Ngưu Hạ Châu một ít kế hoạch, cũng muốn làm một ít cải biến. Lần này, hắn sở dĩ muốn thu long Tây Ngưu Hạ Châu rất nhiều yêu vương, chính là muốn đem Tây Ngưu Hạ Châu những thứ này yêu vương đóng hết, thành lập một cái yêu quốc. Còn xem, vẫn là thiên đình. Lần trước, nhân tộc phạt thiên, bị Phật giáo ngăn lại. Tuy là từ sau lúc đó, nhân tộc cùng thiên đình phân trị thiên địa, thế nhưng Diệp Huyền lại cũng không thỏa mãn kết quả này. Hắn muốn là nhân tộc thống trị tam giới. Sở dĩ lần này hắn sở dĩ muốn chỉnh hợp Tây Ngưu Hạ Châu yêu tộc thế lực, chính là muốn tại đại náo thiên cung một màn kịch thời điểm, lợi dụng cái này yêu quốc một lần nữa phạt thiên. Phải biết, lần trước Diệp Huyền đã cùng Chuẩn Đề đạt thành ăn ý, hiện tại Phật Môn có chưa chắc sẽ tiếp tục ủng hộ Hạo Thiên, mà nếu muốn thành lập yêu quốc, tự nhiên phải có một tên thống ngự vạn yêu đế vương. Mà tên đế vương, vô luận là Ngưu Ma Vương, Sư Đà Vương, vẫn là Mi Hầu Vương, Bằng Ma Vương, Giao Ma Vương, Ngu Nhung Vương, thậm chí Cửu Đầu Trùng, nhiều xem quái, bọn họ đều là không thích hợp. Những thứ này yêu vương tuy là đều là một phương đại yêu, thế nhưng hai bên giữa chênh lệch không bao nhiêu, ai cũng không có phục ai. Lúc đầu, Diệp Huyền là muốn cho Hầu Ca để làm cái này vạn yêu chi vương. Tuy là cũng không phải như vậy thích hợp, thế nhưng cũng chung quy là một lựa chọn. Vạn yêu chi vương đại náo thiên cung, chúng yêu vương khởi binh hưởng ứng, yêu quốc phạt thiên, lúc đó chẳng phải thật tốt sao? Chỉ là, đây chẳng qua là Diệp Huyền trước ý nghĩ. Từ lúc chứng kiến Tô Nhã Nhã sau, Diệp Huyền trong lòng yêu đế lại thay người chọn, biết đâu yêu tộc nữ đế cũng là một cái lựa chọn tốt. Sớm nhất Thanh Khâu Đồ Sơn nhất mạch xúc tích thâm hậu, đủ để phụ tá Tô Nhã Nhã trưởng khống yêu quốc. Lần Tô Nhã Nhã chuẩn thánh cấp bậc thực lực cũng đủ để áp đảo một đám yêu vương. Đương nhiên đây chỉ là Diệp Huyền trong lòng một cái tưởng tượng, nếu muốn thực hiện còn muốn trước tiên đem Tô Nhã Nhã cùng với Thanh Khâu Đồ Sơn nhất mạch dụ dỗ ra ngoài mới được. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền nhìn vẻ mặt quấn quýt Tô Nhã Nhã, cười nói, thế nào, người cảm thấy ta nói không đúng sao? Nhưng mà, bên này Tô Nhã Nhã còn chưa lên tiếng, một đạo thanh âm già nua lại đột nhiên từ đàng xa truyền đến. Người phương nào tự tiện xông vào ta Thanh Khâu Đồ Sơn nhất mạch lãnh địa? Cau mày một cái, Diệp Huyền theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tên trống quải trượng đầu rồng, tóc trắng xóa bà lão từ đàng xa mà tới. Bà lão phía sau còn đi theo hơn 10 cái tuổi khá lớn lão nhân. Từ trên người bọn họ phát ra khí tức đến xem, dẫn đầu bà lão là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, dư lão người cũng đều là Đại La Kim Tiên. Tuy là bà lão không có tự báo lai lịch, thế nhưng Diệp Huyền dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến. Những người này, chỉ sợ sẽ là Tô Nhã Nhã trong miệng trưởng lão. Đúng là, nhìn thần tốc tới gần bà lão mọi người, Tô Nhã Nhã kinh ngạc mở miệng nói. Đại trưởng lão, còn có chư vị trưởng lão, các ngươi làm sao tới? Nhã Nhã gặp qua chư vị trưởng lão, nhưng mà, Tô Nhã Nhã rất là khách khí. Thế nhưng đầu lĩnh kia bị Tô Nhã Nhã xưng là đại trưởng lão, bà lão lại không cảm kích chút nào. Đi tới gần bên, bà lão đoàn người rơi xuống đất, chỉ thấy bà lão kia bày một cái mặt chết, hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí nói ra, chúng ta vì sao tới? Tộc trưởng, đừng ngại lão bà tử ta rong dài, ta còn muốn hỏi một chút tộc trưởng, người này tự tiện xông vào tộc của ta lãnh địa. Tộc trường chẳng những không có bắt giữ người này, ngược lại cùng với trò chuyện vui vẻ, cũng là cớ gì? Hẳn là tộc trường muốn cấu kết ngoại nhân, đối với tộc ta bất lợi hay sao? Chứng kiến bà lão con mắt đều không nháy mắt liền cho Tô Nhã Nhã cái khuôn một cái cấu kết ngoại nhân chụp mũ, Tô Nhã Nhã còn không nói gì. Diệp Huyền liền nhìn không được, tiến lên một bước, Diệp Huyền lạnh lùng xem bà lão một cái. Người nói cái gì? Bản đế không có nghe rõ. Nghe Diệp Huyền lạnh lùng thanh âm, bà lão nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Huyền một cái. Khác một tất cả trưởng lão liền sẽ ý cùng tiến lên một bước. Đồng thời tản mát ra một thân uy áp hướng Diệp Huyền cưỡng bức đi qua. Cùng lúc đó, một tên Đại La Kim Tiên hậu kỳ trưởng lão càng là quát to. Cuồng vọng, kẻ ngoại lai, nơi này là Thanh Khâu Đồ Sơn. Còn dung không được ngươi làm can. Mắt thấy Diệp Huyền sẽ cùng những thứ này trưởng lão xung đột, Tô Nhã Nhã liền vội vàng tiến lên một bước, ngăn chờ tất cả trưởng lão uy áp. Chư vị trưởng lão, có phải hay không các người hiểu lầm cái gì? Đối với Diệp Huyền thực lực, ở đây không có ai so Tô Nhã Nhã rõ ràng hơn. Lúc này nàng xem làm như bảo vệ Diệp Huyền, thế nhưng chỉ có nàng rõ ràng. Nàng là những thứ này trưởng lão suy nghĩ, ngay cả mình đều không phải là Diệp Huyền đối thủ, những thứ này trưởng lão càng không thể nào là Diệp Huyền đối thủ. PS, vote 100 điểm ủng hộ cho Converter với nhé. Cảm ơn, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.